Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 541. Vệ tường sau khi nhận rõ tình thế liền lập tức khuyên ông chủ đầu hàng, cứng đối cứng tuyệt đối thảm bại. Ông chủ lúc đó cũng cảm thấy nên bỏ tiền tài để tránh tai họa. Kết quả, những tên cướp này thấy họ mang theo ít đồ, tức giận nổ súng bắn bị thương ông chủ Đặng, cuối cùng nghênh ngang rời đi. Vệ tường hồi tưởng lại những điều này, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Vệ tường. Anh vệ. Vệ tường nhìn thấy người tới, nửa câu sau trực tiếp nghẹn lại. Đường Nhạc đứng bên cạnh vệ tường lên tiếng đầu tiên, không chắc chắn gọi. Lão Từ. Sương mù. Phương Nghiên thấy vậy mừng rỡ. Các người quen nhau sao? Tốt quá rồi, mau mau, vệ tường anh dẫn hai người đi đưa lão Đặng lên xe. Bà ta đảo mắt nhìn bốn chiếc xe một lượt, dừng lại ở chiếc xe AV sang trọng rộng rãi nhất. Đưa lên chiếc xe này, trên xe có điều hòa không, có thì tốt nhất là bật lên, vết thương trên người lão Đặng không thể ở trong môi trường quá nóng. Bà ta không khách khí ra lệnh cho Từ Kỳ. Cậu lên xe giúp dọn dẹp một chút, để trống một chiếc giường, đúng rồi đừng để con chó kia lên, nguy hiểm quá, lỡ như nó ngửi thấy mùi máu cắn người thì sao? Bà ta một mình tự mình sắp xếp, hoàn toàn không còn dáng vẻ cầu xin người khác lúc nãy. Trong lòng bà ta coi thường nhóm người vệ tường, chẳng qua là những con chó giữ nhà làm việc lấy tiền, thấy Từ Kỳ quen biết họ, càng thêm vài phần cảm giác ưu việt. Đều là chó giữ nhà. Đặng Tử Tuyền nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, kéo kéo ống tay áo của mẹ mình. Phương Nghiên nhíu mày, nhìn vệ tường nói, sao còn đứng ngay ra đó? Vệ tường có chút xấu hổ. Anh ta không ngờ rằng, gặp lại Từ Kỳ bọn họ lại là cảnh tượng như thế này. Vừa trải qua một vụ cướp, anh ta và Đường Nhạc mấy người trông đều rất thảm hại, mặt mày xám xịt, làn da lộ ra bên ngoài còn có không ít vết thương, trên người ngoại trừ quần áo đều bị cướp sạch. Trước khi nhìn thấy Từ Kỳ bọn họ, anh ta thậm chí còn muốn xin nhóm người này ngụm nước uống. Ngược lại Từ Kỳ, mấy tháng không gặp, anh ta tinh thần rất tốt, thậm chí còn cảm thấy trẻ ra. Quan trọng nhất là anh ta hoàn toàn không có vẻ uất ức không được như ý mà anh ta tưởng tượng. Nhìn lại Nhiếp Tư Bác tên phế vật này, anh ta thế mà lại béo trắng lên không ít. Trời nóng như vậy mà anh ta không hề bị đen đi. Sương mù thì càng không cần phải nói. Lúc đầu sương mù bị Đàm Dũng coi là kẻ phản bội bỏ rơi. Bây giờ thế mà cũng sống tốt. Sao mấy người này ở lại ngược lại còn sống thoải mái vậy? Hay là nói họ căn bản không ở lại làm việc cho con đàn bà họ Tô kia, mà là đi theo người khác? Ánh mắt của vệ tường rơi trên người Thời Tử Tấn, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Chẳng lẽ đây là ông chủ mới? Trong đầu vệ tường suy nghĩ lung tung, không tìm được manh mối, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Phương Nghiên thấy anh ta không có phản ứng, nhịn không được mắng, đồ gỗ. Mắng xong lại đi gọi Đường Nhạc. Đường Nhạc ánh mắt lấp lóe, nuốt nước bọt, nhỏ giọng gọi Từ Kỳ, lão Từ. Ánh mắt kia chính là đang tỏ ra yếu thế cầu cứu. Vệ tường tức giận. Phương Nghiên mất kiên nhẫn, cũng lo lắng cho vết thương của lão Đặng, thúc giục, tiểu đường, cậu đi đưa lão Đặng qua đây. Từ Kỳ không đáp lại anh ta, Đường Nhạc ủ rũ tìm một người anh em đưa Đặng Thành Nghiệp đang bị thương đến. Phương Nghiên thấy vết thương vẫn còn rỉ máu, vội vàng nói. Trong xe AV có chỗ trống chứ, mau đưa lên xe sớm xuất phát. Chậm trễ là một mạng người đấy. Ông ấy là bố vợ tương lai của Trác hội trưởng, nếu có mệnh hệ gì, các người. Bà ta vốn định uy hiếp vài câu, nhưng nghĩ đến lát nữa còn phải nhờ họ đưa đi cứu chữa, liền nuốt nửa câu sau khó nghe xuống. Đặng Tử Tuyền cũng thúc giục, các người nhanh chân lên. Anh, còn anh nữa, mau lên xe dọn chỗ, nếu trên xe có người thì mời ra ngoài, người đông sẽ ảnh hưởng đến vết thương của bố tôi. Đường Nhạc hai người đành phải đưa Đặng Thành Nghiệp đang hôn mê bất tỉnh lên xe AV. Ai ngờ họ vừa đến gần, Thời Tử Tấn vẫn luôn im lặng nãy giờ liền nhướng mày. Tôi cho phép sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 542. Phương Nghiên trợn tròn mắt, cái gì? Đường Nhạc vốn có chút sợ Thời Tử Tấn, nghe thấy câu hỏi lạnh lùng này, lập tức đứng im tại chỗ không dám động đậy. Vệ tường nhíu mày, tính mạng con người là quan trọng. Xin vị tiên sinh này đưa chúng tôi một đoạn đường. Nhiếp Tư Bác tính tình ôn hòa, thật thà đột nhiên phẫn nộ nói. tính mạng con người là quan trọng thì liên quan gì đến chúng tôi? Ngược lại là các người, đột nhiên lao ra chặn xe, suýt chút nữa hại tất cả chúng tôi bị lật xe. Có ai trong các người xin lỗi chúng tôi về chuyện này không? Các người đều không quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi dựa vào cái gì mà phải giúp các người? Nực cười. Lúc ở trạm cũ, vệ tường thường cố ý hoặc vô ý châm chọc, chèn ép anh ta. Bây giờ đi theo Tô lão bản làm việc, bên cạnh lại có thời thiếu tướng làm chỗ dựa, anh ta nhếch Tư Bác không muốn nhẫn nhịn nữa. Từ Kỳ cũng hừ một tiếng từ lỗ mũi. Lúc đi không phải rất cứng rắn sao, có phải còn cảm thấy có một ngày chúng tôi phải cầu xin anh kiếm sống, mới bao lâu, vệ tổng giáo đã phải cầu xin chúng tôi làm việc rồi. Sương Mù Mặt không biểu cảm nói, khi tôi bị bắt, hình như chính anh vệ tường là người đầu tiên nhảy ra nói tôi sẽ phản bội, đồng ý từ bỏ tôi. Sắc mặt vệ tường lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng biến thành màu gan heo. Phương Nghiên hiểu rồi. Những người này và vệ tường tuy quen biết nhau, nhưng lại có mâu thuẫn rất lớn. Còn vì vệ tường, không chịu cứu lão Đặng nhà bà ta. Đồ hại người. Đặng Tử Tuyền phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lại gần Thời Tử Tấn vài bước, nước mắt lã chả rơi xuống. Tiên sinh, chúng tôi không biết vệ tường bọn họ là loại người như vậy, nếu biết, chúng tôi nhất định sẽ không dùng loại tiểu nhân này, bố tôi là người vô tội, xin anh cứu ông ấy. Phương Nghiên đồng loạt phụ họa hai tiếng. Vệ tường tức giận nhìn chằm chằm, tức đến mức sắp nôn ra máu. Hai mẹ con nhà họ Đặng này, quá giỏi qua cầu rút ván. Đường Nhạc cũng có chút tức giận, đặt Đặng Thành Nghiệp xuống đất không quan tâm nữa. Đặng Tử Tuyền khóc càng thảm thiết hơn, cuối cùng thậm chí còn muốn kéo ống tay áo của Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn không hề động đậy, ra lệnh cho Tuyết Đao bên cạnh. Đi! Tráng! Tuyết Đao lập tức nhào tới Đặng Tử Tuyền, làm cô ta sợ hãi khóc thét lên. Tuyết Đao đương nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc, cắn một cái vào trán Đặng Tử Tuyền. Nó không cắn chết, nhưng cũng làm Đặng Tử Tuyền chảy máu. Sầm Thiên Kiêu hiểu rồi, đây là đang trút giận cho Tô lão bản đây. Phương Nghiên vừa tức giận vừa lo lắng, các người làm gì vậy? Con chó chết tiệt! Cút ra! Tuyết Đao một chân đạp lên mặt bà ta. Thời Tử Tấn không thèm động tay với phụ nữ, xoay người lên xe. Sầm Thiên Kiêu nhận được ánh mắt của anh, liền biết hôm nay mình còn có thân phận tay đấm. Anh ta một tay xách Phương Nghiên lên, nở một nụ cười không mấy thiện cảm. Mẹ vợ của họ Trác! Là cái thá gì? Tân Đô năm nào cũng mời lão đại nhà tôi tham dự hội nghị, đến còn đến tận nhà tặng quà, lão đại của chúng tôi căn bản không có hứng thú, năm nay nếu không phải tình huống đặc biệt, anh ấy cũng lười đi chuyến này. Tôi khuyên các người làm việc nên khiêm tốn một chút, đừng tưởng rằng bám được vào một Trác Nhĩ Thành là cảm thấy cả nhà các người có thể kê cao gối mà ngủ. Phương Nghiên căn bản không tin. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 543 Sầm Thiên Kiêu mặc kệ bà ta tin hay không, ném bà ta xuống đất, lại đi cảnh cáo Đặng Tử Tuyền đang ôm trán sợ hãi. Tuổi còn nhỏ đừng học cái thói quyến rũ đàn ông, không phải tất cả đàn ông đều ăn cái bộ dạng đó, đúng rồi, vết thương trên đầu chính là cái giá mà các người phải trả cho việc chặn xe. Nói xong, Sầm Thiên Kiêu vung tay, anh em lên xe chúng ta đi. Giảng Khai Vũ lặng lẽ liếc nhìn Đặng Thành Nghiệp đang hôn mê bất tỉnh, anh ta có thể cảm nhận được nếu không cầm máu nữa. Người này không trụ được nửa tiếng nữa sẽ mất mạng. Nhưng lão đại không lên tiếng, anh ta tự nhiên sẽ không làm người tốt. Nói ra cũng là đáng đời, chặn xe thì thôi đi, chặn rồi cũng không xin lỗi, thái độ còn kiêu ngạo như vậy. Thật ra nếu nói chuyện đàng hoàng, chân thành cầu xin, Tô lão bản và lão đại có lẽ sẽ nới lỏng một chút. Dù sao mâu thuẫn với vệ tường và những người khác, không liên quan đến người khác. Đặng Thành Nghiệp nếu mất mạng, vợ con phải chịu một nửa trách nhiệm. Giảng Khai Vũ lắc đầu lên xe. Từ Kỳ vừa kéo cửa xe ra, liền thấy Đường Nhạc chạy tới. Anh Từ Kỳ, anh mang theo em đi, xin anh. Anh ta không muốn ở lại. Không nước không thức ăn, nếu không có đoàn xe đi qua, bọn họ không quá ba ngày sẽ khát chết, nóng chết. Mặt mũi, liêm sĩ làm sao quan trọng bằng mạng sống. Đường Nhạc vừa mở đầu, mấy người lúc đầu đi theo vệ tường cũng đều chạy tới, mắt lom lom nhìn Từ Kỳ. Nhất Tư Bác hừ một tiếng lên xe. Sương Mù cũng không muốn quan tâm đến những người này. Từ Kỳ mặt không biểu cảm nói, tôi không làm chủ được. Đường Nhạc lập tức lanh lợi cầu xin Thời Tử Tấn qua cửa kính xe. Sầm Thiên Kiêu một tay kéo anh ta, cầu xin sai người rồi, người thực sự làm chủ đang ở trong xe, thôi được rồi, tôi nói với anh nhiều như vậy làm gì, cút đi. Đừng nói là Đường Nhạc, mẹ con nhà họ Đặng, Vệ Tường mấy người đều ngây ngẩn cả người. Thì ra người đàn ông thâm sâu khó lường kia còn không phải là người làm chủ. Vệ Tường phản ứng vài giây, hiểu rồi, người ngồi trong xe là con đàn bà họ Tô kia. Từ Kỳ không muốn Đường Nhạc bọn họ đi quấy rầy Tô Đào, thò người vào trong xe, ném phần vật tư của mình cho Đường Nhạc. Có sống sót được hay không thì xem bản thân các người. Đường Nhạc không biết trong túi là cái gì, vội vàng nhận lấy, trơ mắt nhìn họ lái xe rời đi, dần dần biến thành những chấm đen ở phía xa. Anh ta đỏ mắt, ném túi xuống, đột nhiên lao tới, đẩy Vệ Tường một cái. Đều tại anh. Anh hại chết anh em rồi. Những người khác không lên tiếng, nhưng vẻ mặt đều là đồng tình. Hồi tưởng lại những ngày đi theo Vệ Tường, lúc đầu anh ta vẽ ra cái bánh lớn bao nhiêu, bây giờ liền nghẹn ngào bấy nhiêu. Vệ Tường ngực phập phồng, túm lấy Đường Nhạc đấm một cú. Hai người lập tức đánh nhau, đánh đến cuối cùng thậm chí còn dùng cả dị năng. Cuối cùng cũng không biết là ai hét lên một câu. Trong túi anh Từ Kỳ cho chúng ta có nước. Vệ Tường và Đường Nhạc vội vàng dừng tay. Đường Nhạc thở ra một hơi, hung hăng liếc nhìn Vệ Tường một cái liền chạy tới cùng mọi người lục túi. Túi của Từ Kỳ chỉ là một chiếc ba lô bình thường, là túi vật tư Tô Đào chuẩn bị cho mỗi người trước khi xuất phát. Mỗi sáng sớm đều phát một phần vật tư cần thiết cho một ngày, hai chai nước, một chai nước giải khát, ba thanh sô-cô-la năng lượng, một túi thịt bò khô, hai gói bánh quy, hai cái bánh mì, ngoài ra còn có một gói khăn giấy ướt dùng một lần, hai gói khăn giấy. Trong mắt Tô Đào, những thứ này không nhiều cũng không hiếm, mỗi ngày mỗi người một phần hoàn toàn không tiếc, cho rất hào phóng, rộng rãi. Nhưng trong mắt Đường Nhạc và những người khác lại không giống nhau. Những thứ này giống như một quả bom nổ giữa mấy người. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 544. Đường Lạc mắt đỏ ngầu, một phần vì xấu hổ, một phần vì kích động. Những người khác thì không khách sáo, trực tiếp lao vào tranh giành, chưa đến 3 giây, đồ trong túi đã bị chia sạch sẽ. Vệ Tường dù không tranh cướp, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào những thứ mà mọi người chia được. Từ Kỳ lại chịu cho nhiều vật tư thế này. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt bình thản của anh ta vừa rồi, dường như không hề tiếc nuối túi vật tư này. Con nhỏ họ Tô kia lại hào phóng phát vật tư như vậy sao? Đường Lạc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Vệ Tường, mở một chai nước, ừng ực uống một nửa, rồi đưa cho những người anh em khác. Những người khác thấy vậy cũng lấy đồ vừa chia được ra chia sẻ. Nhưng duy nhất không cho Vệ Tường. Vệ Tường mặt lúc xanh lúc trắng. Một người anh em nhỏ không nhịn được nói. Anh Vệ, lúc trước anh dẫn bọn em ra ngoài đã nói không ít lời khó nghe về anh Từ Kỳ, thôi thì cũng coi như xong, còn hứa với bọn em rằng, chỉ cần đi theo anh, ăn uống không lo, còn được ở nhà to, gái cũng tha hồ chọn. Bây giờ lại cần anh Từ Kỳ bố thí cho túi vật tư cứu mạng này, anh đã không coi trọng anh Từ Kỳ, vậy những thứ này cũng không chia cho anh, tránh làm chướng mắt anh. Đường Lạc và mấy người khác đều không nói gì. Bọn họ bây giờ rất hối hận vì đã tin vào lời đường mật của Vệ Tường. Chỉ cần nhìn túi vật tư này, bà chủ họ Tô kia đối với anh Từ Kỳ chắc chắn không tệ. Bọn họ lúc trước nhất định là bị mù rồi mới nghe lời xúi dục của Vệ Tường, nói bà chủ Tô là người lòng dạ hiểm độc, sẽ không đối xử tốt với những người Đàm Dũng để lại. Đường Lạc càng nghĩ càng tức, liền nói với những người anh em khác. Có ai muốn đi theo tôi đầu quân cho anh Từ Kỳ không? Trừ Vệ Tường ra, tất cả những người khác đều đứng ra. Quan hệ của bọn họ với Từ Kỳ đa phần đều không tệ, cũng không đắc tội gì với Từ Kỳ. Với Mạc Vũ cũng không có thù oán gì lớn, lúc trước bỏ mặc anh ta, bọn họ cũng chỉ là theo số đông, không giống như Vệ Tường nhảy ra phản đối kịch liệt. Chỉ là Nhiếp Tư Bác, bọn họ ít nhiều cũng có bắt nạt anh ta đôi chút, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Vì vậy, đầu quân cho Từ Kỳ, bọn họ cũng không thấy ngại ngùng gì. Vệ Tường cười khẩy, Từ Kỳ là cái thá gì? Anh ta đâu có quyền quyết định. Đường Lạc siết chặt nắm đấm, vậy chúng ta đi tìm bà chủ Tô. Vệ Tường càng thấy buồn cười. Các người thật sự nghĩ Tô Đào sẽ chấp nhận các người sao? Đàn bà đều thù dai, lúc đó các người không chọn ở lại, bây giờ muốn quay lại ăn cỏ, cứ chờ bị làm nhục đi. Lời này không phải là không có lý. Đường Lạc thật sự hối hận đến ruột gan. cảm thấy mình vì nghe lời sằng bậy của vệ tường mà đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Đi cầu xin Tô Đào quả thực có nguy cơ bị làm nhục. Nhưng còn hơn là ngồi chờ chết. Vật tư chỉ có bấy nhiêu, mấy người bọn họ chia nhau, nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 2 ngày. Kết cục cuối cùng hoặc là chết khát chết đói, hoặc là vào ban đêm trở thành vong hồn dưới miệng lũ zombie. Đường Lạc kiên quyết, không để ý đến vệ tường nữa. Anh em thu dọn đồ đạc, chúng ta đi về hướng Tân Đô, người tham gia hội nghị không ít, trên đường chắc chắn sẽ gặp được đoàn xe cứu chúng ta. Đợi tìm được anh Từ Kỳ, để anh ấy dẫn chúng ta đến xin lỗi bà chủ Tô, nói vài lời hay, đến lúc đó chúng ta cũng có thể giống như anh Từ Kỳ, mỗi người một túi vật tư. Tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần, ngay cả 3 người nhà họ Đặng nằm trên mặt đất cũng không quan tâm nữa, hừng hực khí thế thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Vệ tường lạnh lùng nhìn, mặt mày âm trầm. Phương Nghiên cảm nhận được sinh mạng của chồng mình đang dần dần trôi đi, cuối cùng bà ta sợ hãi hạ thấp mình, kéo Đường Lạc, giọng nói thêm vài phần cầu khẩn. Tiểu Đường, mang theo chúng tôi đi, lão Đặng anh ấy, anh ấy. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Đặng Thành Nghiệp dần dần cứng đờ, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng mất đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 545. Đặng Tử Toàn dường như cảm nhận được điều gì đó, run rẩy không nói nên lời. Đường Lạc giật mình, vạch mí mắt của ông Đặng, rồi dò hơi thở, chết rồi. Anh ta rụt tay lại, nhanh chóng đứng dậy, không muốn dính líu đến chuyện nhà này. Anh ta hơi hiểu tính cách của Phương Nghiên, người phụ nữ này tâm địa nhỏ hơn đầu kim, cay nghiệt lại tự cao tự đại. Nếu bà ta đổ cái chết của ông Đặng lên đầu ai đó, nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bà ta còn có một cô con gái sắp gả cho hội trưởng Trác ở Tân Đô, nhân vật nhỏ bé như Đường Lạc không muốn kết thù với hội trưởng lớn của Tân Đô. Đường Lạc bỏ chạy. Những người khác cũng không ngốc, thấy tình hình không ổn, có gì mang theo nấy cũng chạy theo. Tại chỗ chỉ còn lại vệ tường đang cứng đờ và 2 mẹ con nhà họ Đặng chưa kịp phản ứng, cùng với thi thể của Đặng Thành Nghiệp. Đặng Tử Toàn đánh bạo dò xét hơi thở của cha mình. Cô ta mặt mày tái mét, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, sợ hãi đến mức không khóc nổi. Phương Nghiên cũng lăn lộn đến xem, ngẩn người ra một lúc, rồi gào khóc thảm thiết. Vệ tường đau đầu như búa bổ, vừa định đi thì bị Đặng Tử Toàn kéo lại. Anh không được đi. Anh là người bố tôi thuê để hộ tống chúng tôi, bây giờ anh phải đưa chúng tôi đến Tân Đô an toàn. Vệ tường đảo mắt, cô thật sự có chị gái sắp gả cho Trác Nhĩ Thành. Hội trưởng hội nghị liên minh cũng chẳng có gì lạ, cái lạ là ở Trác Nhĩ Thành. Bản thân hắn là dị năng giả có thực lực không tầm thường, ở Tân Đô một người dưới vạn người trên, nắm rất nhiều quyền lực thực tế, tiếng nói rất lớn. Quan trọng nhất là, ông nội của Trác Nhĩ Thành giữ chức vụ quan trọng ở Trường Kinh, là khu trưởng của một khu. Đó chính là Trường Kinh, nơi có thực lực mạnh nhất, dân số đông nhất, nhân tài tề tựu, vì tiện một khu trưởng cũng có quyền lực hơn cả căn cứ cấp một hạng ưu bên ngoài. Nếu có thể mượn cơ hội này đến Trường Kinh. Vệ tường nhìn chằm chằm vào Đặng Tử Toàn. Đặng Tử Toàn cắn môi gật đầu. Thật, chị tôi tên là Đặng Tử Tình, mấy năm trước hội trưởng Trác đến Lạc Nam chúng tôi, nhìn trúng chị tôi, trực tiếp đón chị ấy đến Tân Đô hưởng phúc, lần này chúng tôi đến Tân Đô trước. Chị tôi đã gọi điện thoại nói với chúng tôi, năm nay chuẩn bị đính hôn rồi. Đặng Tử Toàn thực ra là nói nửa thật nửa giả. Chị cô gọi điện chỉ nói là muốn ổn định trong năm nay, còn chưa nói với hội trưởng Trác. Bên cạnh hội trưởng Trác có quá nhiều ông bướm vần quanh, chị cô thật sự không chịu nổi nữa, lần này để cả nhà bọn họ đến Tân Đô, cũng là vì muốn ép hôn. Vệ tường không biết những điều này, trong lòng nhen nhóm chút hy vọng. Hắn bây giờ chỉ là một kẻ chỉ huy không có binh lính. Khao khát lập nên chút sự nghiệp để cho Đường Lạc và những người khác thấy, lúc trước lựa chọn hắn là đúng hay sai. Cũng để cho con mụ Tô Đào kia thấy, không cầu xin hắn ở lại là tổn thất của cô ta. Vệ tường quyết định mang theo 2 người mẹ con nhà họ Đặng. Còn thi thể của Đặng Thành Nghiệp, chỉ có thể tìm một chỗ chôn cất qua loa. Phương Nghiên khóc lóc thảm thiết, như thể trời sập xuống. Trong Mặt Thế, đàn ông là trời của bà ta, là một cái xương sườn trên người bà ta. Chống đỡ cả cuộc đời bà ta. Bây giờ chồng bà ta chết rồi, Mặt Thế này, bà ta có thể dựa vào ai? Đặng Tử Toàn mắt đỏ hoe kéo bà ta nói. Mẹ! Chúng ta còn có chị, còn có anh rể, đợi họ kết hôn, anh rể nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta. Phương Nghi nghe vậy như bắt được cọng rơm cứu mạng, lẩm bẩm. Đúng, còn có chị con, anh rể con là người có năng lực. Đúng đúng, bố con không thể cứ chết không minh bạch như vậy, phải để anh rể con tìm ra đám cướp kia. Còn có, đám người thấy chết không cứu vừa rồi, bọn họ đều phải đền mạng cho bố con. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 546. Đặng Tử Toàn nhớ đến vết cắn trên mặt cũng siết chặt tay. Con chó chết tiệt kia cắn cô ta không nhẹ, trên trán chắc chắn sẽ để lại sẹo. Đợi đến Tân Đô, nếu không tìm được dị năng giả giúp cô ta khôi phục, món nợ này cô ta nhất định sẽ tính lên đầu đám người kia. Cô ta cắn môi hỏi Vệ Tường, người trên xe là ai? Vệ Tường lập tức hiểu ra, hai mẹ con này đang đổ cái chết của Đặng Thành Nghiệp lên đầu Tô Đào. Hắn lập tức lên tinh thần, thêm mắm thêm muối. Là bà chủ một quán trọ nhỏ, tên là Tô Đào, chắc chắn là cô ta đã dặn dò không được cứu ông Đặng, những người khác mới dám thấy chết không cứu. Đặng Tử Toàn không tin, là nữ. Còn chỉ là bà chủ quán trọ nhỏ, vậy người đàn ông xuống xe là ai? Khí chất của thời Tử Tấn quá nổi bật, đó là khí chất được tôi luyện trong biển máu năm này qua năm khác, mang theo sát khí không thể xem thường. Thế nhưng trên sát khí này, lại có một khuôn mặt quý phái tinh xảo. Đặng Tử Toàn cảm thấy, người này còn đẹp trai hơn cả anh rể của cô ta, càng thu hút ánh nhìn. Nếu không phải hắn để chó cắn cô ta. Đặng Tử Toàn lại cắn môi, hoàn toàn không thể tin được, người đàn ông như vậy lại đi làm tay sai cho bà chủ quán trọ nhỏ. Cũng gần giống như thân phận của Vệ Tường và những người khác, nói khó nghe một chút chính là chó giữ cửa. Vệ Tường chỉ cảm thấy thời Tử Tấn quen mắt, nhưng lại không nhớ ra, nhưng để hai mẹ con nhà họ Đặng căm ghét Tô Đào, hắn không ngại nói dối một chút. Chắc là vệ sĩ, Tô Đào đó thật sự chỉ là bà chủ một trạm trung chuyển nhỏ, quy mô cũng chỉ khoảng 1.000 m², mới mở được 3-4 tháng. Tôi mâu thuẫn với bọn họ cũng là vì Tô Đào thấy tôi có chút bản lĩnh, muốn giữ tôi lại làm việc cho cô ta, tôi không đồng ý, liền dẫn người ra ngoài. Phương Nghiên lau nước mắt, hận thù nói. Anh làm đúng, quán trọ nhỏ thì có tiền đồ gì, chính là Tô Đào mà anh nói quá hẹp hòi, chỉ vì vậy mà không cứu lão Đặng nhà tôi, cô ta với đám cướp kia có gì khác biệt, tay dính máu người, ban đêm ngủ không thấy áy náy sao? Vệ Tường cùng chung mối thù, loại người như cô ta nào có áy náy? Lúc trước để chúng tôi ở lại làm việc, cô ta đã dùng không ít thủ đoạn, còn tự tay bắn chết đồng bọn của chúng tôi, chính là để thị uy, may mà sau đó tôi dẫn anh em ra ngoài, nếu không bây giờ còn không biết bị cô ta hành hạ thế nào nữa. Hai mẹ con Phương Nghiên càng cảm thấy Tô Đào là một bà già hung dữ vô lý, lại còn tâm địa độc ác. Loại người này mà cũng có thể tham gia hội nghị ly minh. Đợi đến Tân Đô, gặp hội trưởng Trác, bọn họ nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Để Trác Nhĩ Thành đuổi hết bọn họ ra khỏi Tân Đô. Đối với việc Từ Kỳ đem vật tư của mình cho Đường Lạc và những người khác, Tô Đào không hề ngăn cản, cũng không nói gì thêm. Đồ đã phát đến tay mỗi người, xử lý thế nào là việc của họ, Tô Đào lười quản. Đến tối, Lâm Phương Tri chuẩn bị túi vật tư cho mọi người vào ngày hôm sau, Từ Kỳ lại không chịu lấy phần của mình. Mọi người lần lượt khuyên nhủ, Từ Kỳ đều lắc đầu từ chối, và xin lỗi Tô Đào. Nói rằng sau này sẽ không lấy phần vật tư hàng ngày của mình nữa. Lấy vật tư xếp cho anh ta, tự ý đi cứu giúp người khác, Từ Kỳ biết hành động của mình là sai. Nhưng lúc đó anh ta phải làm như vậy. Dù sao Đường Lạc cũng đã làm việc cùng anh ta 7-8 năm rồi, trước đây ít nhiều cũng có chút tình anh em. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 547. Dù sao Đường Lạc cũng đã làm việc cùng anh ta 7-8 năm rồi, trước đây ít nhiều cũng có chút tình anh em. Hơn nữa trước đây Đường Lạc cũng đã từng giúp anh ta một số việc, túi vật tư đó coi như là mua đứt tất cả tình nghĩa anh em trước đây. Lâm Phương Tri xách túi vật tư của anh ta, hơi không vui. Đào Tử bảo cậu nhất định phải đưa đến tay Từ Kỳ lại nhất quyết không nhận. Cậu cảm thấy Từ Kỳ đang ảnh hưởng đến việc cậu làm thay Đào Tử. Anh, rốt cuộc, có muốn hay không? Lâm Phương Tri trầm mặt xuống, trông vẫn hơi khó gần, khó bắt nạt. Từ Kỳ nghẹn lời. Lâm Phương Tri ném túi vật tư lên người anh ta, trừng mắt, anh, nhất định phải nhận. Từ Kỳ dâng lên cảm giác nếu anh ta từ chối, Tiểu Lâm có thể sẽ lao lên đánh anh ta. Tiểu Lâm ngày thường trông lạnh lùng, ngoài sếp ra không ai cậu cũng không thèm nhìn, lúc nổi nóng lên cũng hơi đáng sợ. Từ Kỳ theo bản năng tiếp lấy túi vật tư. Lâm Phương Tri thấy anh ta không từ chối nữa, sắc mặt hơi dịu đi, thậm chí còn nhắc nhở anh ta một câu. Nghe lời cô ấy, đừng quản đúng sai. Từ Kỳ không ngờ mình lại bị một đứa nhóc chưa đầy 20 tuổi dạy dỗ, nhất thời dở khóc dở cười. Nhưng anh ta vẫn tốt tính nói một tiếng cảm ơn. Lâm Phương Tri không để ý đến anh ta, xoay người bỏ đi. Từ Kỳ nhìn túi vật tư trong tay, cảm khái thở dài một hơi, dù sao thì sếp đối với bọn họ thật sự tốt không nói nên lời. Tô Đào hát ru xong bài hát Thôi Miên nhỏ bé hàng ngày cho Mục Vi Vi, có thể cảm nhận rõ ràng ý thức của Khúc Tĩnh Văn ngày càng mỏng manh. Đồng thời cô cũng cảm nhận được dị năng mị âm. Này chỉ còn 3 ngày sử dụng. Vẫn hơi tiếc, dị năng này quá hữu dụng, dù ngày thường cô không cố ý sử dụng, người nghe cô nói chuyện cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Họ sẽ kiên nhẫn nghe cô nói chuyện hơn, cũng sẽ dễ dàng tin lời cô hơn. Thậm chí còn mê mẩn giọng nói của cô. Ngay cả thời Tử Tấn cũng không ngoại lệ. Tất nhiên cũng có khả năng anh chỉ là không đề phòng cô, cam tâm tình nguyện như vậy. Ví dụ như bây giờ Tô Đào không dám nói chuyện với anh, chỉ dùng mũi chân đá đá anh, đưa cho anh một cái bánh nướng thơm mùi tương vừa mới ra lò, còn bốc khói nghi ngút. Đây là Tần sư phụ chuẩn bị trước khi xuất phát. Trong không gian của Phương Tri có một khu vực sử dụng đồng hồ cát tĩnh lặng. Mà Đinh Hòa Dụ đưa cho cậu, Tần sư phụ đã làm không ít đồ ăn tươi mới ra lò đều được cậu đặt ở khu vực này. Muốn ăn lúc nào thì lấy ra vẫn là dáng vẻ vừa mới ra lò. Thời Tử Tấn nhướng mày nhìn cô, cố tình dẫn dắt cô nói chuyện, đây là cái gì? Tô Đào kiệm lời, bánh. Bánh gì? Ở đâu ra? Sao còn nóng? Em không ăn sao? Tô Đào trợn trắng mắt với anh, vỗ cái bánh nướng thơm mùi tương vào tay anh, nhiều chuyện, muốn ăn thì ăn. Cũng không có mấy cái, cô thấy anh 3 ngày lái xe, ban đêm còn phải gọi điện thoại hỏi han đủ thứ chuyện của Đông Dương, lo lắng không hết việc. Cảm thấy anh vất vả, mới nhịn đau chọn một thứ mình thích ăn cho anh. Thời Tử Tấn thấy cô tức giận, mỉm cười nhẹ, không trêu chọc cô nữa, rồi mở túi bánh nướng thơm mùi tương ra, từ tốn nhai nuốt. Ban đêm, bên ngoài xe có tiếng gió vù vù, nghe thì to, nhưng thổi vào người lại là sóng nhiệt. Trên bầu trời đêm đen kịch, một con quạ đen bay vờ tờ qua, không ai chú ý. Hachima vốn đang nằm trên nóc xe lập tức đứng dậy. Đôi mắt tinh nhanh nhìn chằm chằm vào con quạ bay xa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 548 Tiếp viện kịp tiếp được thú cưng của mình. Con quạ vỗ cánh đậu trên cánh tay hắn, đến rồi. Con mồi béo bở đến rồi. Mắt mọi người sáng rực, như người đói khát nhìn thấy ốc đảo. Anh em! Nhớ kỹ những gì tôi vừa nói. Đừng đánh rắn động cỏ, giả vờ là đoàn xe đi ngang qua cầu cứu, chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác, Nguyệt Nương, việc này phải dựa vào cô. Nguyệt Nương là dị năng giả nữ duy nhất trong đám cướp này, hơn nữa còn là bà bầu đang mang thai ở giữa thai kỳ. Dị năng của cô ta gọi là thỏ. Nghe tên đã biết là dị năng rất gà mờ. Nhưng mỗi khi cô ta mắt đỏ hoe rơi lệ, sẽ ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền lòng thương cảm của đối phương. Khiến họ theo bản năng cảm thấy cô ta vô hại đáng thương, không nhịn được muốn giúp đỡ. Cô ta là nửa năm trước chạy nạn gặp Tiết Viện Kiệt, vì không sống nổi nên tự nguyện gia nhập bọn họ, và lợi dụng thân phận bà bầu của mình lừa gạt lòng tin của không ít người bị hại. Những người từng giúp đỡ cô ta, không ai không rơi vào bẫy của Tiết Viện Kiệt và đám cướp, cuối cùng thân thủ dị xứ. Nguyệt Nương năm nay cũng chỉ 30 tuổi, ngũ quan cũng coi như xinh đẹp, mái tóc rối bù lại càng thêm vài phần quyến rũ. Nghe Tiết Viện Kiệt nói, Nguyệt Nương nở nụ cười vô hại, anh Kiệt yên tâm. Tiết Viện Kiệt hài lòng gật đầu, tiện tay sờ soạn trên mặt cô ta một cái, sau đó lại gọi một người. Đợi con mồi cắn câu, ma lục cậu lên. Người được gọi là ma lục là một người đàn ông cục tay, ngũ quan khắc khổ âm trầm, da dẻ trắng bệnh, trên mặt đầy tàn nhang, dáng người gầy gò, như thể gió thổi qua là sẽ ngã. Dị năng của hắn gọi là vô hiệu. Đúng như tên gọi. Có thể khiến dị năng giả mất đi dị năng trong thời gian ngắn, ngay lập tức biến thành người thường tay không tất sắt. Từ khi hắn thức tỉnh dị năng giả đối đầu trực diện với hắn, không ai không trúng chiêu. Tuy nhiên dị năng của hắn tuy bá đạo, nhưng lại có một nhược điểm, thể chất của bản thân hắn cực kỳ kém, còn không bằng người thường. Cánh tay cục này chính là bị một người thường đánh gãy. Ma lục cục mắt gật đầu yếu ớt, nhưng bàn tay hơi run rẩy cho thấy sự kích động của hắn. Đã lâu rồi không có hàng A. Cuối cùng, Tiết Viện Kiệt lại nhìn những người khác trong đội ngũ nói. Hòa thượng, sau khi dị năng của con mồi mất hiệu lực, cậu phải ra tay ngay lập tức, khiến bọn họ cả người lẫn xe đều mất trọng lực, lơ lửng giữa không trung mất khả năng phản kháng và hành động, cuối cùng để linh điểm đóng băng từ người bọn họ thành khối băng. Những người khác tùy cơ ứng biến. Những người được gọi tên đều đáp lại, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt. Kế hoạch này của bọn họ đã được thử nghiệm nhiều lần, hầu như lần nào cũng thành công. Lần này nhất định có thể khiến bọn họ kiếm bộn tiền. Tô Đào không biết Hachima bị làm sao, cứ kêu mãi không thôi, hơn nữa liên tục chia sẻ tầm nhìn với cô, hình ảnh chia sẻ cũng rất kỳ lạ, cứ lặp đi lặp lại là một con quạ đang bay lượn trên không trung. Quạ. Thời Tử Tấn nhíu mày. Sầm Thiên Kiêu không hiểu gì cả, ở vùng đất hoang vu này, thường xuyên có người chết dọc đường, thi thể vừa thối rữa, xuất hiện quạ cũng không lạ, sao vậy, Hắc Đậu muốn bắt chim ăn à? Hachima không biết nói, đương nhiên không thể phản bác hắn. Nó chỉ có thể liên tục cảnh báo chủ nhân, rồi leo lên nóc xe, xù lông quan sát từng góc cạnh của bầu trời. Tô Đào cũng cảm thấy không đúng. Hachima không giống như em gái nó thích ăn uống, tuyệt đối sẽ không vì ăn mà như vậy. Thời Tử Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy có gì bất thường, nhưng vẫn giữ vài phần cảnh giác, nói với Tô Đào. Em cứ yên tâm ngủ đi, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Đào nghe anh nói như vậy, lập tức không còn lo lắng gì nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 549. 2 giờ sáng, đoàn xe dừng lại ở trạm tiếp tế giữa đường để nghỉ ngơi. Trạm tiếp tế này vô cùng vắng vẻ đổ nát, xe cộ qua lại đổ xăng cũng không nhiều. Mọi người đổ xe sát lề, chuẩn bị thay phiên nhau vào nhà vệ sinh công cộng trong trạm xăng để giải quyết vấn đề sinh lý. Tô Đào cũng thức dậy lúc này, nhìn thấy Hachima vẫn ngồi xổm trước cửa kính xe, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi gọi nó một tiếng. Hachima tai động đậy, quay đầu nhìn cô, rồi hướng về phía bầu trời kêu meo một tiếng, trông vô cùng u sầu. Thời Tử Tấn thấy cô ra ngoài liền hỏi, đánh thức em rồi. Tô Đào lắc đầu, ngủ không yên. Lúc này, Hachima đột nhiên lao vờ tờ đi, Sầm Thiên Kiêu vừa mở cửa xe định lên, nó liền như mũi tên bắn ra ngoài. Sầm Thiên Kiêu gọi một tiếng Hắc Đậu. Hắc Đậu dường như không nghe thấy gì cả, về một cái biến mất trong màn đêm. Tô Đào sợ nó xảy ra chuyện gì, cũng chạy theo xuống xe. Thời Tử Tấn kéo cô lại, nháy mắt với Sầm Thiên Kiêu. Sầm Thiên Kiêu lập tức nói. Tôi đi tìm. Tô Đào trong lòng bất an trở lại xe, Hachima hôm nay quá khác thường. Hai người đều không buồn ngủ, cũng không có tâm trạng giải trí hay làm việc, đang lúc Tô Đào và Thời Tử Tấn nhìn nhau chằm chằm thì có người gõ cửa xe. Tô Đào tưởng là Sầm Thiên Kiêu mang Hachima về, vội vàng đứng dậy mở cửa xe. Thế nhưng người đứng ngoài cửa lại không phải Sầm Thiên Kiêu, mà là một bà bầu mặt mày tái nhợt. Nguyệt Nương không ngờ trên xe lại là một cô bé, còn quá nhỏ, trông chỉ khoảng mười mấy tuổi. Cô ta ngẩn ra, lời thoại đã chuẩn bị sẵn đều bị nghẹn lại. Chào, chào cô. Vì trông cô ta quá vô hại yếu đuối, lúc đầu Tô Đào cũng không đề phòng cô ta, nhiều nhất chỉ là hơi nghi hoặc. Chào cô, xin hỏi có việc gì không? Nói xong ánh mắt liền rơi vào bụng tròn vo của cô ta, đây là mang thai sao? Nửa đêm nửa hôm, nơi đồng không mông quạnh, sao lại có bà bầu ở đây? Nguyệt Nương nghe thấy giọng nói tuyệt vời của cô liền ngây người ra. Lúc này Thời Tử Tấn cũng đi tới đứng sau lưng Tô Đào, đánh giá Nguyệt Nương. Nguyệt Nương nhìn thấy Thời Tử Tấn, lý trí lập tức trở lại, nước mắt liền rơi xuống lã chả, khóc vô cùng thê thảm. Thông thường, bước đầu tiên để cắn câu, con mồi sẽ tràn ngập lòng thương cảm hỏi cô ta khóc cái gì, sao vậy, có cần giúp gì không? Sau đó cô ta sẽ dẫn con mồi vào bẫy đã được mai phục sẵn. Quả nhiên, Tô Đào vừa nhìn thấy nước mắt của cô ta, trong lòng liền dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cảm thấy người phụ nữ trước mắt này có lẽ thật sự gặp nạn cần giúp đỡ. Vì vậy, Tô Đào đang định làm con mồi hỏi cô ta sao vậy, thì đột nhiên nhìn thấy trên cành cây khô sau lưng người phụ nữ đậu một con quạ. Ánh trăng tuy mờ ảo, nhưng mượn ánh đèn tỏa ra từ trong xe, Tô Đào nhìn rõ ràng, con quạ này đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, giống như một camera giám sát di động. Đây chẳng phải là con quạ khiến Hachima bồn chồn phát điên sao? Dự cảm tuyệt đối của Tô Đào lại xuất hiện. Lòng thương cảm vừa dâng lên lập tức sụp đổ, gần như theo bản năng dán nhãn nguy hiểm lên người bà bầu vô hại trước mắt này. Thời Tử Tấn lại là người đầu tiên nhìn thấu. Dị năng của cô ta, sắc mặt liền trầm xuống. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org. Chương 550. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ vừa giây trước còn nước mắt như mưa, giây sau đã chết dưới súng của Thời Tử Tấn. Tô Đào mở to mắt nhìn người phụ nữ nằm co giật hai cái trên đất rồi mất hết dấu hiệu sinh tồn, sợ hãi lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, con quả đậu trên cành cây khô nhanh chóng bay đi. Chúng ghế Nguyệt Nương. Tiết Viện Kiệt vừa kinh hãi vừa tức giận. Những người khác khi biết tin này cũng không dám tin. Vậy mà không hỏi han gì đã ghế Nguyệt Nương. Đây là lần đầu tiên gặp phải con mồi vừa cảnh giác lại vừa tàn nhẫn như vậy. Bây giờ làm sao đây lão đại? Xông lên xử lý bọn chúng đi. Dám ghế phụ nữ. Có người tức giận nói. Nguyệt Nương bước đầu tiên đã thất bại, cả kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi. Lão đại. Nhất định phải báo thù cho Nguyệt Nương. Bọn họ từng dựa vào những con mồi mà Nguyệt Nương lừa được không ít lợi lộc, cô ta đột nhiên chết, bất kể là vì tình nghĩa đồng bọn, hay vì lợi ích, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ấm ức và phẫn nộ. Sắc mặt Tiết Viện Kiệt âm trầm như nước, lão Tưởng, ông đi, điều khiển xe của bọn chúng đâm vào nhau. Lão Tưởng là người lớn tuổi nhất trong nhóm này, sống lưng còng xuống và khuôn mặt đầy nếp nhăn cho thấy tuổi của ông ta có lẽ đã ngoài 60. Trước mặt thế, ông ta chỉ là một thợ sửa xe bình thường, ai ngờ đến năm thứ hai của mặt thế, ông ta đột nhiên thức tỉnh dị năng, gọi là thợ rèn. Cho phép ông ta có khả năng điều khiển vật vô tri vô giác. Sau khi gia nhập đội ngũ của Tiết Viện Kiệt, ông ta đã từng tạo ra không ít vụ tai nạn xe cộ va chạm, là sát thủ đường phố. Thực thụ. Lão Tưởng cười khẩy, Tiết lão đại nên làm như vậy từ sớm. Nhóm người này vừa nhìn đã thấy cảnh giác hơn những người gặp trước đây. Kiểu lừa gạt quanh co lòng vòng đó không thể thực hiện được nữa rồi. Tô Đào vẫn còn đang chấn động vì Thời Tử Tấn ghế người không chớp mắt. Không phải là sợ hãi, cũng không phải là có ý kiến với cách làm của Thời Tử Tấn, dù sao trước đây Lôi Hành cũng đã từng ghế người trước mặt cô. Cô chỉ là hơi chưa hoàn hồn lại. Thời Tử Tấn trước mặt cô luôn dịu dàng, chưa bao giờ có bộ mặt ghế người như ngoé như hôm nay. Có lẽ đây mới là con người thật của anh. Thời Tử Tấn hoàn toàn không quan tâm cô nghĩ gì, ôm chặt lấy cô, đưa cô xuống xe, và hét lớn với những người trên xe khác. Tất cả xuống xe. Nhanh. Nửa đêm nửa hôm, mọi người đều hơi ngái ngơ. Nhưng lời nói của Thời Thiếu Tướng như sấm sét bên tai, khiến họ theo bản năng nghe lời làm theo. Thời Thiếu Tướng không phải là người thích đùa giỡn. Giọng điệu này rõ ràng là trên xe có nguy hiểm. Tiền Dung Dung đang ngái ngủ lập tức bị mẹ cô kéo dậy khỏi ghế, chạy như bay xuống xe. Mã Đại Pháo và những người khác cũng lăn lộn xuống xe. Lâm Phương Tri vừa xuống xe liền chạy về phía Tô Đào, bị Giang Dữ kéo lại. Cậu đi làm gì, có Thời Thiếu Tướng ở đó, bà chủ Tô sẽ không gặp nguy hiểm. Lâm Phương Tri hất tay ra, không quan tâm chạy đến trước mặt Tô Đào, nắm lấy tay cô, siết chặt. Lúc này Thời Tử Tấn nào còn tâm trí để ý đến những thứ này. Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người xuống xe, bốn chiếc xe như ruồi mất đầu đâm sầm vào nhau, phát ra tiếng va chạm lớn. Mọi người đều kinh hãi và sợ hãi.